Chương 1020, chấp pháp trưởng lão, có chút quen mắt. Chu Hồng Phi nghe xong, thầm nghĩ trong lòng không tốt, tranh thủ thời gian giải thích, không nhưng mà hắn mới nói ra một chữ, một bên Trịnh Vừa Y đã cực nhanh cáo bắt đầu chẳng đến, Trần Gia Gia, ngươi rốt cuộc đã đến cái này yêu nữ xuất thủ tàn nhẫn, còn cân độc, nói không chừng là ma giáo người, Trần Gia Gia ngươi có thế muôn ngàn lần không thể buông tha nàng. Trần trưởng lão nghe xong, trong lòng càng thêm cảnh giác. Hắn vừa mới đã cảm thấy Quân Vô Cực có cái gì rất không đúng, nhìn xem tuổi không lớn lắm, nhưng lại có linh hoàng đỉnh phong tu vi, thực sự rất quỷ dị. Càng quỷ dị là, hắn thân làm linh đế, Quân Vô Cực cho hắn cảm giác lại là 10 phần nguy hiểm. Nếu như nàng quả nhiên là ma giáo người, cái kia liền nói được. Nhiều năm trước, tà ma tàn phá bừa bãi, sinh linh đổ thán. Lúc ấy ma giáo chính là trung ương đại lục đệ nhất đại thế lực, bởi vì thủ đoạn ngoan độc. Thậm chí dùng tu sĩ tới tu luyện, để cho lúc ấy tu sĩ hết sức thống hận. Trải qua nhiều năm chiến loạn, ma giáo rốt cục bị diệt trừ, đáng tiếc hoạch tâm một mực chưa bị tiêu diệt. Những năm này, ma giáo ẩn xuống lòng đất, thỉnh thoảng liền sẽ có ma giáo gian tế chui vào các đại thế lực địa bàn, vụng trộm bắt tu sĩ, thậm chí tàn sát bách tính, cướp bóc vật tư. Cho nên Trịnh Khả Hân nói chuyện Quân Vô Cực là ma giáo yêu nữ, Trần trưởng lão liền tin. Vọng Vân Thành chính là Tiên Vân Tông địa bàn, trừ bỏ ma giáo dư nghiệt bên ngoài, hắn không cảm thấy thế lực khác người có lá gan ở chỗ này làm càn. Nhưng mà Trịnh Khả Hân mới vừa nói xong, Chu Hồng Phi liền hoảng nói gấp, Trần trưởng lão, ngài có thế tuyệt đối đừng nghe nàng nói bậy, vị cô nương này tuyệt sẽ không là ma giáo yêu nữ. Trịnh Khả Hân khó có thể tin nhìn xem Chu Hồng Phi, Chu Sư Huynh, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi chẳng lẽ bị cái này yêu nữ cho mê hoặc sao? Chu Hồng Phi liếc mắt Tạ Lưu Cảnh phương hướng, nghĩ muốn nói ra Tạ Lưu Cảnh thân phận, nhưng lại không dám, chỉ phải nói, Trịnh sư muội chớ có nói bậy, vị cô nương này thực lực xa tại trên bọn ta, nhưng vẫn chưa hạ sát thủ, sao lại là ma giáo yêu nữ? Trần trưởng lao nghe xong, cu nở dê phát hiện vừa mới xem nhẹ một chút. Hắn nhìn về phía đội chấp pháp đám người, phát hiện bọn họ mặc dù chúng độc, bị thương lại đều không nặng, rõ ràng là đối phương hạ thủ lưu tình. Làm như thế phái, xác thực không giống như là ma giáo yêu nữ. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Quân Vô Cực, có thế vẫn cảm thấy người này cho hắn cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Chính cảm thấy cảnh giác, hắn đột nhiên nhìn thấy Quân Vô Cực sau lưng Triệu Linh Vân. Triệu Linh Vân biết thực lực mình không ra sao, không muốn cho Quân Vô Cực thêm phiền phức, cho nên thối lui đến Quân Vô Cực đằng sau vị trí. Trần trưởng lão sau khi xuất hiện, nàng vẫn cúi đầu, không để cho Trần trưởng lão trông thấy nàng tướng mạo. Trần trưởng lão sau khi đến, xác thực một mực chú ý Quân Vô Cực, chưa từng lưu ý đến nàng, còn là vừa vặn dư quang quét qua, mới phát hiện đứng ở Quân Vô Cực sau lưng Triệu Linh Vân. Cái này xem xét, hắn đã cảm thấy nhìn quen mắt. Mặc dù Triệu Linh Vân một mực cúi đầu, có thế nàng thân làm tông chủ phu nhân, đã từng vẫn là Tiên Vân Tông đệ tử, Trần trưởng lão là gặp qua nàng. Hắn nghĩ nghĩ, nói với Triệu Linh Vân, vị này phu nhân có thể hay không đem đầu nâng lên cho ta nhìn xem, bởi vì trong lòng hồng nghi, Trần trưởng lão lúc nói chuyện, ngựa khí ôn hòa nhiều. Trịnh Khả Hân nghe, cảm thấy không thích hợp. Nàng sợ Trần trưởng lão buông tha Quân Vô Cực, vội vàng nói, Trần Gia Gia, nữ nhân này cùng cái kia ma giáo yêu nữ là một đám, khẳng định QNZ là ma giáo phái tới. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn thấy Phùng Viện, bận bịu còn nói thêm, các nàng còn khi dễ Phùng tỷ tỷ Trần Gia Gia, Phùng tỷ tỷ thế nhưng là tương lai tông chủ phu nhân. Cái này vừa nói, Triệu Linh Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, ta chính là khi phụ nàng lại như thế nào?